Thánh Khư tập 61. Đúng bây giờ nam tử áo trắng gặp công kích như vậy, lực lượng mà hắn ta tiếp nhận cũng quá đáng sợ. Áo trắng trên người đều nổ tung rách tung tóe. Thân thể của hắn ta lay động, chỗ cái gáy đau nhức kịch liệt, để cho trước mắt hắn ta biến thành một màu đen. Hắn ta ngã xuống, nhưng mà hắn ta cưỡng ép đề cao tinh thần, muốn bảo trì sự thanh tỉnh, cũng muốn phản kích lên một đòn. Thế nhưng mà hơi chậm một bước, mất đi tiên cơ. Sau đó cũng khó có cơ hội phản kích. Bây giờ hắn ta quá bị động, đầu não hôn mê, phản ứng chỉ độ đi rất nhiều. Bang một tiếng, Sở Phong một tiếng quát lớn, vận dụng ngưu âm ma và giao âm ma. Dung hội cùng một chỗ vào đấy, phát ra sóng âm đáng sợ như là đôi đình, ẩn chứa tinh thần công kích. Với một kích này trực tiếp đánh sở giác năng lượng tinh thần mà nam tử áo trắng cưỡng ép tụ lại, đổ vang bên tai của hắn ta, để cho lỗ tai của hắn ta ong ong lên, trước mặt xuất hiện bóng chồng bóng càng thêm hôn mê hơn. Đông một tiếng. Đồng thời trong quá trình này, Sở Phong cầm Tử Kim Chùy trong tay, lần thứ hai đập xuống, vẫn như cũ là sau gáy của người kia. Nam tử áo trắng không chịu nổi, cảm giác đầu của mình nổ tung, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Mà cây chùy thứ ba của Sở Phong rớt xuống, hai mắt của hắn ta triệt để biến thành bầu đen bất tỉnh nhân sự, ngã sấp mặt xuống đất. Vèo một tiếng, Sở Phong từ phía sau lưng của hắn ta nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Hắn ta cúi đầu nhìn xem nam tử áo trắng, xác định người kia thực sự bất tỉnh. Thầm than người này quả nhiên lợi hại, hơn phần nửa đã đột phá sáu đạo công riêng. Cái này khiến nội tâm của Sở Phong kinh ngạc. Trong nhân loại, khi nào nhiều ra một vị cao thủ tuyệt thế như vậy, trước kia hắn cũng không biết. Sở Phong nhìn chăm chú, nhìn dáng vẻ người này nhiều nhất là 27-28 tuổi, cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu. Một cường giả tuyệt đỉnh ẩn tàng, trước đây vẫn luôn yên lặng không nghe thấy. Người này thật đúng là có thể nhẫn nhịn đấy. Tình thông hình ý quyền, xem hòa hậu của nó hoàn toàn đang được xưng tụng là một vị tông sư. Một vị tông sư trẻ tuổi cũng thật đủ dọa người. Sở Phong cũng không cảm thấy mình quá mạo hiểm, bởi vì vừa rồi nếu thật muốn hạ sát thủ mà nói, trực tiếp thôi động pháp binh tập kích, để từ kim trùy bộc phát lồi điện. Dưới tình huống đối phương không có phòng bị chút nào, lại nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh hơn thiểm điện sao, càng là hữu hiệu hơn. Rất nhanh, Sở Phong hai mắt phát sáng, đây chính là một vị hình ý tông sư. Hắn vẫn luôn tại trong mà thèm loại quyền pháp này, vì thác lục thông giúp hắn tìm kiếm quyền phổ. Đến bây giờ cũng chỉ là luyện được mấy cái chân hình mà thôi, bởi vì hắn căn bản thu thập không có đủ được. Trên người hắn ta có quyền phổ hay không nhỉ? Sở Phong ước ao nói. Bất quá lại cảm thấy không đáng tin cậy. Ai có thể tùy thân mang theo quyền phổ trong người cơ chứ? Hắn lục soát một lần, quả nhiên không có, thở ra một tiếng. Sở Phong dẫn theo hắn ta đi vào phòng khách rộng rãi, tới chỗ cái sổ vàng ngồi xuống, phát hiện bàn trà đã sụp đổ, cũng hóa thành tro tàn. Đây là... Sở Phong giật mình. Ở trên cái sàn lông có một bản quyền phổ ố vàng hấp dẫn ánh mắt của Sở Phong, khiến cho hắn giật nảy mình sợ run cả người, trong nháy mắt tinh thần vời phần. Vịch một tiếng, Sở Phong buông lỏng tay, nam tử áo trắng trực tiếp rớt trên mặt đất. Sở Phong nhanh chóng nhặt quyền phổ lên, lật ra xem một lần. Đây là hình ý quyền cổ pháp, có chút khác biệt với hình ý quyền lưu truyền ở hiện đại, phức tạp hơn, huyền ảo hơn. Có một cái tường kép kìa. Ở nơi trang bìa của quyền phổ có một ngàn kép, trực tiếp lấy ra một tấm da thú rất mỏng manh từ bên trong, sau đó lập tức kích động. Trên da thú khắc lấy thập nhị chân hình đồ, không thiếu một cái nào. Những nhân vật trong đó sinh động như thật. Sở Phong chấn kinh, sau đó hắn muốn cười to, đây thật sự là quá ngoài ý muốn, vậy mà lại phát hiện ra bên trong hình ý quyền cổ pháp còn có thập nhị chân hình đồ. Hình ý muôn tuổi trẻ tông sư. Sở Phong cúi đầu nhìn nam tử áo trắng, người này lại tùy thân mang theo quyền phổ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên thực tế, nam tử áo trắng mới tu hành 12 chân hình không bao lâu, cũng mới đột phá đạo không xiềng thứ 6 không bao lâu. Hắn ta đang củng cố tu vi, vẫn đang lĩnh hội 12 chân hình, cho nên quyền phổ không rời tay, chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể cướp lấy quyền phổ từ trên người của hắn ta. Đây là tự tin của hắn ta đấy. Nhưng mà hôm nay, Sở Phong tâm huyết dâng trào, phát hiện hắn ta đi chung với người của hải tộc, trong lòng tức giận trực tiếp quật ngã hắn ta xuống. Lão huynh xin lỗi nhá. Lúc này Sở Phong cũng cảm thấy hơi áy náy, dù sao đối phương cũng là nhân tộc, mặc dù đi chung với hải tộc không giống như là hạng người lương thiện gì, nhưng mà dù sao hắn cũng không có chứng cớ gì, cũng không có thấy người ta làm ác bao giờ, đánh lén một cú như vậy cảm thấy rất không được tự nhiên. Đương nhiên nếu để cho hắn biết nam tử áo trắng đang mưu đồ cha mẹ của hắn, muốn bức hắn tự mình đi tìm cái chết, đoán chừng Sở Phong sẽ nhai tim của hắn ta ra luôn. Hình ý quyền cổ pháp còn có thập nhị chân hình đồ đã tới vào tay, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Sở Phong đặt xem quyền phổ, quan sát 12 chân hình, càng xem càng cảm thấy phi phạm. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, cực kỳ kích động. Đối với một người đi đến con đường tiến hóa mà nói, loại cổ quyền pháp này rất đáng luyện, dù sao đây chính là quyền phổ của nhân tộc. Hắn có chút giật mình, mới hơi lĩnh hội, liền phát hiện hình ý 12 chân hình sau khi ăn khớp với nhau, hình thành đã ẩn giấu đi một phương pháp hô hấp thần bí. Tốt đấy! Hai mắt sáng chói như là hai vòng mặt trời nho nhỏ. Hắn biết phương pháp hô hấp này không thể coi thường. Bây giờ hắn tự mình vận chuyển phương pháp hô hấp, mỗi ngày cũng không thể vận chuyển quá lâu, luyện đầu cũng quá vô dụng. Trừ phi lúc đối địch là chữa thương mới không có giới hạn thời gian. Chân chính tự mình tu luyện, muốn mượn nó tiến hóa, mỗi ngày chỉ cần sai lầm sớm tối, thời gian hữu hiệu nhất rất ngắn. Nhiều hơn một loại phương pháp hô hấp liền mang ý nghĩa nhiều hơn một loại thủ đoạn tiến hóa, có thể mượn nó để đẩy mạnh thuế biến thể chất, thời gian hữu hiệu dài ra. Sở Phong càng đào phỏng đoán càng phát hiện ra được phương pháp hô hấp ẩn giấu trên xà thú ghi lại 12 chân hình không thể coi thường, thật là cực kỳ không đơn giản rồi. Con đường tiến hóa của ta càng thêm rộng lớn. Sở Phong tràn ngập cảm giác vui sướng khi có được thu hoạch. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, thầm nghĩ xin lỗi lão huynh, ai bảo ngươi thân mật với hải tộc như vậy, những người đó đa số đều là địch thủ của ta đấy. Hắn trực tiếp đem quyền phổ và thập nhị chân hình đồ nhét vào trong ngực của mình, tạm thời không trả lại, trước khi tìm hiểu thấu đáo rồi lại nói sau. Hiển nhiên nơi này không thể ở lâu. Sở Phong tìm kiếm trong này một phen, phát hiện bên cạnh bàn trà hóa thành tro tàn, còn có một tàn giấy rất là nhỏ, trên đó có viết tên vẽ lấy gạch đỏ. Đây là một danh sách giết chóc. Sở Phong giật mình, mảnh vỡ này mang theo sát ý. Bên trên đó có ghi tên là Ngô Khởi Phong, hắn cũng không biết là ai. Đi chung với hải tộc, còn muốn viết nhân tộc giết đi, thấy thế nào đều có âm mưu gặp nguy hiểm. Chỉ là Sở Phong thực sự không biết ai gọi là Ngô Khởi Phong, đồng thời hắn cũng không có hứng thú và chứng cứ, cũng không thể ra tay với nam tử áo trắng này. Tất cả đều là suy đoán thôi, không có chứng cứ gì. Lỡ như giết nhầm người, vậy thật sự là làm sát kẻ vô tội. Nhất là đây chính là một vị tuổi trẻ hình ý quyền tông sư, sẽ trở thành một vị cường giả tuyệt đỉnh trong chốn nhân loại. Được rồi, để đi quyền phổ cũng có chút có lỗi với người ta. Sở Phong quay người đi ra phía ngoài. Thế nhưng mà sau khi đi tới cửa, hắn lại nhíu mày. Dựa vào trực giác, hắn luôn cảm thấy nam tử mặc áo trắng này rất bất thường, dù là nho nhã và tuấn lãng đều không giống như là người lương thiện. Hắn thật sự không biết, cũng vô pháp dự liệu được nam tử mặc áo trắng này, nhưng thật ra là một vị đại địch đang tính toán đối với hắn. Hắn chỉ là con loại trực giác bản năng đang phát tác, cảm thấy người này bất thiện thôi. Sở Phong quay người lại trở lại trong biệt thự, xách nam tử áo trắng đi ra, mang theo hắn ta đi ra phía ngoài. Sau khi thấy một cái thùng rác cực lớn, trực tiếp quẳng hắn ta vào đó, sau đó loàng xoàng một tiếng đẩy nắp thùng rác lại. Mặc kệ đi, thật sự là đối thủ thì như thế nào, về sau chính diện một trận chiến cho người một cơ hội lần này. Sở Phong không xác thực, không có bất kỳ chứng cứ nào, cứ như vậy rời đi. Hắn không thèm quan tâm, tự tin không sợ bất luận địch thủ nào, nhanh chân đi ra khỏi khu biệt thự. Rất nhanh, hắn liên hệ với Lục Thông trò chuyện với ông ấy. Lão đầu tử, ta đến Giang Tây rồi, gần đây có làm một số việc, lòng có cảm xúc, luôn cảm thấy hắc thủ phía sau khó lòng phòng bị. Ta đang nghĩ, bây giờ ta ở phía xa Giang Tây, Thuận Thiên sẽ không xảy ra chuyện chứ? Người giúp ta chú ý một chút, bảo vệ cha mẹ của ta. Lục Thông nghe xong có chút nghiến răng trèo trèo. Ông ấy cảm thấy tiểu tử này khẳng định không có làm chuyện tốt gì. Nếu không làm sao, lại nói muốn đề phòng một số chuyện, lòng có cảm xúc, lo lắng phía sau có hắc thủ, không mà đề phòng chứ. Với sự hiểu rõ của lão độc tử Lục Thông với Sở Phong, càng thêm cảm thấy tiểu tử này chắc chắn không có làm chuyện tốt gì. Người có phải cảm thấy lương tâm bất an hay không? Nói đi, làm chuyện thất đức không điểm mấu chốt nào đó rồi phải không? Lục Thông hỏi. Nói hiểu nói vượn cái gì chứ? Ta luôn luôn quang minh chánh đại, từ trước tới giờ không làm chuyện thất đức đâu nha. Sở Phong mặt không đỏ, tim không đập nhanh, sờ lên hình y quyền phổ và chân hình đồ bằng da thú trong ngực, lại quay đầu nhìn thoáng qua thùng rác lớn trong khu biệt thự kia. Ăn vào một tiếng chạy mất dạng. Yên tâm đi, bây giờ ở Giang Tây loạn như vậy, ta liền biết người chắc chắn là người chuyên gây họa, không chừng liền sẽ chọc thủng trời. Đã xâm đem cha mẹ của ngươi chuyển đi nơi khác, an bài ở chỗ càng thêm an toàn. Phải rồi, chủ nhân của Bích Du Cung cũng ở đó. Mặt khác một đôi dị nhân vợ chồng tạm thời ở nhà của các ngươi rồi. Xin đa tạ. Sở Phong cúp máy điện thoại, triệt để yên tâm. Đồng thời hắn lần đã quay đầu nhìn thoáng qua, giống như không chút áy náy nào. Cho đến buổi trưa, mặt trời nóng bỏng thiêu đốt đại địa, lá cây trên cây đều héo úa khô quắt, tất cả đều ỉu xiêu. Từ Thanh Hoa mắt váng đầu, sau đó lại là cảm giác lồng ngực bị đè nén, hầu như muốn ngạt thở đến nơi. Xung quanh chuyển tới mùi tanh gây mũi, để cho hắn ta thực sự chịu không được, gần như muốn nôn ra. Hơi hơi động đậy, cảm giác cái gáy của hắn ta đau nhức thấu tim, xương đầu giống như nát bấy. Chuyện này khiến cho hắn ta hai tay vang lên tiếng ông ông, gần như lại phải ngất đi. Từ Thanh khó khăn mở to mắt, đầu tiên là không hiểu, sau đó lông tơ trực tiếp dựng đứng, đơn giản không thể tin được hoàn cảnh xung quanh mình. Hắn ta suýt chút nữa muốn gào lên. Ở xung quanh hắn ta dơ bẩn không chịu nổi, các loại vật chất hư thối, xương heo, đầu cá, còn có các loại túi nhựa màu trắng, ô trọc dơ dáy bẩn thỉu, mùi tanh hôi nồng nặc. Đối với một người có bệnh thích sạch sẽ mà nói, đây quả thực là một cơn ác mộng. Da đầu của hắn ta run lên, ánh mắt đáng sợ dọa người. Thân là tông sư hình ý quyền trẻ tuổi nhất, trong thời đại sau khi thiên địa dị biến này, như là mặt dương hoành không, cao cao tại thượng, quan sát bốn phương, chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh thế này. Từ Thành kêu to, thực sự không chịu được. Dù lắng gai thương, hắn ta rất trầm ổn mà nho nhã, bây giờ cũng muốn nổi điên lên rồi. Đây là loại trải nghiệm gì chứ? Hắn ta thân ở trong một cái thùng rác lớn, phần nữa còn là đầu hướng xuống dưới, chân chồng lên trên. Nửa gương mặt dán thẳng vào trong những vật bẩn thỉu hư thối, hô hấp không khí dơ bẩn nhất, suýt chút nữa bị ngạt thở. Thùng rác lớn kia trực tiếp nổ tung chia năm xẻ bảy. Từ Thanh vọt lên, giãn ra toàn thân, ở giữa không trung mạnh mẽ run run, chỉ hận không thể lột bộ túi da này vứt đi. Hai hàng mi của Từ Thanh dựng đứng, ở trong ánh mắt có hàn quang đáng sợ dọa người. Loại trải nghiệm này với hắn ta mà nói không khác gì là trời đất sụp đổ. Hắn ta đáp xuống trên mặt đất, cái gáy lại đau đớn một hồi, thân thể tất cả thất thểu. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, trên áo trắng xanh xanh đỏ đỏ, bẩn tới mức hắn ta muốn nôn thốc nôn tháo một trận. Hắn đã làm ra chuyện này, hắn ta vô cùng phẫn nộ, đơn giản là muốn phát điên. Bất quá Từ Thanh trùng quỳ cũng là người phi thường, hắn ta không có mất đi lý trí, cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hai mắt lạnh lẽo thấu xương, phóng thích thần giác, liếc nhìn bốn phương. Đồng thời hắn ta cũng đang kiểm tra trạng thái của thân thể mình. Cái gáy và phần lưng bị thương cũng không lo ngại vận chuyển phương pháp hô hấp hình ý. Đầu của hắn ta phát sáng trị liệu thường thế. Sau đó không lâu, hắn ta tin chắc tự thân không có vấn đề lớn. Lúc này, với ánh mắt lạnh lùng tìm kiếm xung quanh, hơi thở của các sinh vật trong bán kính vài dặm đều nằm trong phạm vi cảm nhận của hắn ta. Vèo một tiếng, hắn ta xông vào trong tòa biệt thự khí phái kia. Sau khi trở lại phòng khách, hắn ta như bị sét đánh, nắm chặt song quyền, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy, đột con tay đều nắm chặt tới trắng bệch, giữa hàm răng phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Hai mắt của Từ Thành sáng như là ánh đao, phong mang tất lộ ra, sát khí cuồn cuộn. Từ khi hắn ta xuất đạo đến nay, chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Luôn luôn là hắn ta tính toán người ta, dân ý tự mình xuất thủ. Những sinh vật phương cấp đó không phải chết mất thì chính là cúi đầu thần phục. Hôm nay thế mà lại bị người ta hành hùng vào gáy, cướp đi tuyệt thế quyền pháp, cũng đem hắn ta ném vào trong thùng rác. Đây là một chuyện hoang đường đến cỡ nào chứ? Ngay cả chính bản thân hắn ta đều khó mà tin tưởng những gì đã xảy ra. Từ Thành không nói câu nào, xông ra ngoài biệt thự, nhảy lên một tòa kiến trúc cao nhất, nhìn ra xa bốn phương tám hướng. Ánh mắt giống như là hai tia chớp sáng, kèm theo đó là thần giác xông ra, tìm kiếm tung tích địch nhân. Cuối cùng hắn ta chọn một phương hướng đuổi theo, kết quả sau đó không lâu lại quay trở về, một lần nữa đổi lại một phương hướng khác, chạy gấp phóng đi. Từ Thành tản ra thần giác mạnh nhất, liên tiếp đổi mấy phương hướng đuổi theo. Kết quả là đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn ta trở lại khu biệt thự, giống to một tiếng, biểu lộ phẫn nộ của hắn ta, giống như là nham tương ngập trời sông lên trời. Không ít kiến trúc trong khu này đều lay động muốn sụp đổ. Là ai? Áo trắng của Từ Thành sắp điên rồi, người này chuyên vì quyền phổ mà tới đây, vậy mà không có giết hắn ta, mà chỉ là đem hắn ta ném vào thùng rác. Nhưng mà có loại sỉ nhục này càng khiến cho hắn ta hận hơn. Hắn ta cũng biết, người xuất thủ cực kỳ đáng sợ, lại có thể tới gần bên cạnh hắn ta mà không bị hắn ta phát hiện. Việc này khó tránh khỏi có chút kinh khủng rồi. Hắn ta là hình ý tông sư, đã đột phá sáu đạo công riêng cơ mà. Hơn với dặm bên ngoài, Sở Phong đang quan sát tấm xà thú rất mỏng, cũng cực kỳ mềm mại kia. Phía trên có 12 chân hình, hắn nhìn rất là chăm chú. Hắn cũng không có đi xa. Ở trong một khu biệt thự vứt bỏ khác, lúc này nghe được tiếng rống giận dữ vào cuồng độ kia, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ mỉm cười. Sở Phong đã từng nghiên cứu qua hình ý quyền, bây giờ quan sát sách quý cổ đại, nhanh chóng lĩnh hội tinh túy. Hắn đứng trong phòng khách, không ngừng diễn hóa 12 chân hình, rất nhanh thì có cảm giác. Thậm chí về sau hắn lục lọi ra bộ phận phương pháp hô hấp ẩn giấu bên trong. Sở Phong mê muội, vừa diễn luyện vừa quan sát tấm giả thú, luyện một lần lại một lần, đồng thời trong mỗi miệng phun ra quang vụ, trong thân thể nóng rừng rực. Hắn mất ăn mất ngủ, bây giờ hóa thành thân hình một cái võ si, toàn bộ tâm thần đều tập trung lại, phong đoán hình ý thập nhị chân hình. Hắn ta cong người như là một con chân long, điện xạ ba đi. Đây là long hình, phù một tiếng xuyên thấu vách tường, lăng không mà đi xa hơn 800 mét. Từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thế này, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng chí cường. Giờ khắc này, hắn cảm giác được năng lượng thần bí phun trào trong cơ thể mình, xuyên thấu xương cột sống, giống như một con rồng lớn phục sinh. Sau khi hạ xuống, hắn cầm nhẹ một tiếng, cúi người xuống, sau đó nhảy lùi lại, giống như tuyệt thế hổ thần xuất thế, mang theo sát khí thảm liệt, từ trong núi thây biển máu giết ra, đây là hình ý hổ hình. Tiếp theo, hắn nhanh nhẹn phóng lên, như là phi yến bay lượn, tư thế ưu vĩ mà linh động, đây là hình ý yến hình. Sở Phong không ngừng lặp đi lặp lại, thôi diễn, không ngừng luyện tập. Xương trắng trong mỗi miệng càng thêm đồng đậm. Đó là vật chất linh tính, cũng là sinh mệnh khí cơ. Hắn càng thêm hiểu rõ thấu triệt phương pháp hô hấp của hình ý. Nội tình tích lũy trước đây có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn từng luyện qua hình ý quyền ở Ngọc Hư Cung. Có mấy loại chân hình cũng đã sớm suy đoán thấu triệt. Bây giờ lấy được cổ pháp chính tông, tự nhiên nước chảy thành sông. Mặt trời đỏ ngả về tây, điện thoại của Sở Phong vang lên, đánh nghe quá trình tu hành của hắn, là lão đầu tử Lục Thông tìm hắn. Tiểu tử, người hỏi thăm người kia rốt cuộc cũng đã tra ra được. Vị tông sư của núi võ đăng trước kia gọi là Ngô Khởi Phong, nhưng mà đó là tên tục gia của hắn, đã không dùng tới từ rất nhiều năm rồi. Sở Phong sau khi cướp đi hình ý quyền phổ, từng liên hệ với Lục Thông, tiện thể nhờ ông ta đi thăm dò một chút. Trong số cường giả vương cấp, phải chăng có người gọi là Ngô Khởi Phong? Không ngờ tới thật là có, đúng là núi võ đăng lão tông sư. Hắn lập tức buông quyền phổ xuống, kinh hãi nghiêm túc lên, ánh mắt lạnh lẽo. Người áo trắng này muốn giết vị lão tông sư trăm tuổi đó sao? Sở Phong cũng không có quên ân tình, lùng gì loại nhằm vào hắn. Vị lão tông sư này đã từng hai lần đứng ra, cách không đối chọi gay gắt với các lỗ vương giả như Khổng Tước Vương. Nhất là lần này đã đi tới Giang Tây từng tranh đấu với hải tộc. Lão đầu tử, ông nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ với vị lão tông sư này. Nói cho ông ấy biết, có một cái người trẻ tuổi áo trắng là hình ý tông sư, muốn giết ông ấy. đồng thời gợi ra một chút nguồn gốc xuất thân của tông sư Hình Ý Quyền tuổi trẻ này. Sở Phong cực kỳ nghiêm túc nói. Sau đó, hắn thu hồi quyền phổ, xông ra ngoài biệt thự. Hắn muốn đi giết người áo trắng này. Hắn có chút hối hận. Người này quả nhiên là không phải là người lương thiện, đã cấu kết với hải tộc, muốn giết núi Võ Đăng lão tổng sư. Không khí nổ lớn, Sở Phong hoành không mà đi, nhảy một cái đã vọt ra xa hơn 1000 mét, gấp 5 lần rưỡi vận tốc âm thanh. Đối với hắn mà nói, hơn 10 dặm cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Oanh! Sở Phong rơi vào trong khu biệt thự Kim Hải, hai chân đạp tan mặt đất, đất đá tung tóe. Hắn không còn che giấu hơi thở của mình, chính là vì giết người mà đến. Cách rất xa, hắn ném ra một quyền, tay phải quang diễm sôi trào. Đây là năng lực đạt được lúc hắn đột phá đạo không xiềng thứ nhất. Lực công kích khổng lồ đánh xuyên qua ngôi biệt thự đó, khiến cho nó sụp đổ thành một đống tro bụi. Đáng tiếc, người đã sớm không ở đó, vùng đất này rất im ắng. Với thần giác của Sở Phong thì trong phạm vi vài dặm có sinh vật hoạt động thì đều không chạy khỏi cảm giác của hắn. Hắn tin chắc người trẻ tuổi áo trắng đó không có ở đây. Đáng tiếc, trong mắt của hắn chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Bất quá, hắn cũng không có lo lắng nhiều. Được Lục Thông nhắc nhở, núi Võ Đăng lão tông sư hắn đã sẽ không bị tập kích giết chết. Nếu như lão tông sư không biết ngọn ngành, cảm thấy cùng là nhân tộc thân cận với người áo trắng đó, vậy thì đúng là có khả năng sẽ bị độc thủ. Bây giờ có phòng bị, thân là cao thủ tuyệt thế đột phá sáu đạo công riêng, muốn giết ông ấy cũng là chuyện rất khó. Không được, hắn ta đúng là một cái mầm họa. Sớm biết như vậy, ta đã trực tiếp bóp chết hắn ta rồi. Sở Phong tự nói. Bất quá hắn lại cười, đem một nhân vật ngất trời như vậy ném vào trong thùng rác. Đoán chừng Hình Ý tổng sư này sẽ tức đến phát điên lên, cả một đời đều không quên được. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt thôi, nên dùng Hình Ý quyền đánh chết ngươi vậy. Sở Phong nói ra, ngay quanh người rời đi, biến mất ở trong ánh tà dương. Hắn suy đoán, Hình Ý tổng sư giết Ngô Khởi Phong là vì muốn chiếm được thái cực quyền phổ. Buổi chiều hắn đi vào thành thị lớn nhất của Giang Tây, Hồng Đô, nhìn xem ánh đèn neon lấp lóe, chừng tòa nhà cao trọc trời. Hắn lắc đầu, chính mình cũng sắp thành xã nhân thoát đi đô thị. Hắn nhét đầy cái bao tử, uống vài chén rượu, lần nữa rời đi. Bây giờ còn không phải lúc trở về đô thị, còn có việc phải đi làm rồi. Sở Phong xác định rồi, Hắc Đăng còn đang ở trong núi Tam Thanh. Hơn nữa, người phải cẩn thận một chút. Đồng Bắc Hổ do ra được tin tức của hải tộc, có người từ Nam Hải đưa vũ khí tới cho hắn ta, cẩn thận một chút đấy. Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi giết hắn. Sở Phong gật đầu, nên giải quyết trước một đại địch đã. Hắn cũng biết chuyện chính mình trở về cũng không giấu giếm được bao lâu, dù là trốn ở trong tối cũng sẽ dần dần bị người ta cảm nhận được, nhất là sau khi hắn xuất thủ ra. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn, sẽ bộc phát tuyệt thế đại chiến. Vào buổi chiều, Sở Phong trong biệt thự chú tâm nghiên cứu Hình Ý thập nhị chân hình, càng thêm cảm thấy nó tinh diệu, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Đến cuối cùng, hắn thi triển chân hình này đến chân hình khác. Lúc này hô hấp của hắn dần dần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Quanh thân phát sáng, toàn thân lượn lờ bảo huy, oánh oánh lập lè. Lúc này theo hắn hô hấp, trong mũi trong miệng giống như có tiếng long ngâm hổ khiếu ưng minh, chim én nỉ non. Quanh thân như thần kim đúc thành, kiên cố bất hủ. Sở Phong cũng biết, bản thân mình đã tìm đúng chỗ, rảo bước tiến lên trên con đường Hình Ý, dần dần nắm giữ phương pháp hô hấp giấu bên trong 12 chân hình. Chuyện này có chỗ tốt cực lớn đối với hắn, nhiều thêm một loại phương pháp hô hấp, liền tương đương với không duyên không cớ, nhiều thêm một đoạn thời gian tiến hóa, tăng lên thể chất, đẩy mạnh bản thân thuế biến. Đối mặt với trời sao, đón ánh trăng lên, trên người hắn có sương mù mông lung lượn lờ, phát sáng trong mơ hồ. Huyết khí trong cơ thể thịnh vượng như biển, hắn càng thêm mạnh mẽ hơn. Ở buổi tối hôm ấy, Hắc Đăng chiêu đãi nam tử ba mắt ở trong một tòa đạo quán trên núi Tam Thanh. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, đều nở nụ cười thỏa mãn. Bởi vì trong bọn họ đang hợp mưu giết Sở Phong, Hắc Đăng cũng cho rằng chủ ý đó từ Thanh cũng không có sai. Cùng đi tìm Sở Phong, chỉ bằng khiến cho hắn tự mình chủ động đến cửa chịu chết đi. Nghe nói Nam Hải phái tới 10 mấy người cao thủ, muốn giúp người thu thập Sở Phong phải không? Nam tử ba mắt lại hỏi. Hắc Đăng gật đầu nói, ừ, là thủ hạ của nhị ca của ta, bốn vị hải tướng quân mang đến tòa Long Thung, có thể bố trí xuống một cái trận vực. Giờ ba phương kia nếu như tới thì cho dù có chắp cánh cũng khó thoát. Nam tử ba mắt cười nói, vậy thì ta an tâm rồi, sang ngày mai ta sẽ rời đi, đi tìm một cái thú vương thích hợp làm kẻ chủ mưu, làm kẻ gánh tội thay chúng ta. Cũng là một đêm khuya, tuổi trẻ tông sư hình ý quyền Từ Thanh lại đi trong vùng núi, ánh mắt băng lãnh. Hắn ta tạm thời không có liên hệ với nam tử ba mắt, bởi vì trong lòng hắn ta có một loại ý nghĩ khác, thậm chí hoài nghi đến trên đầu của hải tộc. Buổi sáng khi trời còn chưa sáng hẳn, Sở Phong liền lên đường chạy tới núi Tam Thanh. Sáng sớm tình mờ, mặt trời mới chớm, trên núi Tam Thanh sương trắng vờn quanh, được ánh bình minh chiếu rọi đỏ rực vang óng, không cách nào tiên cảnh. Trong một đạo quán, cường giả tam nhãn tộc đi ra đón ánh bình minh, đứng trên đỉnh núi hít sâu một hơi nói, đúng là một nơi tốt, không hổ là danh lam thắng cảnh của đạo giáo. Trên núi từng gốc cổ tùng xanh tươi mơn mởn, giống như trúc long ngủ đông. Trên vách đá dựng đứng, thác nước như ngân long đổ xuống. Chân núi bích đầm sâu thẳm, tựa như đã có chân long ẩn núp dưới đó. Tiệm bàn mai chiếu xuống, trên đỉnh núi trời quang mây dày, cả khu đạo quán đều xuất hiện hào quang vàng óng, độ vẻ thần thánh hẳn lên. Nếu như thích, ta ở đây tiễn ngươi. Hắc Đăng mang theo ý cười, hắn ta bây giờ đã trở thành người thân rồi. Từ lúc hắn đến núi Tam Thanh, đã trực tiếp chiếm lấy đỉnh Ngọc Hư trong ba ngọn núi, giết chết hai sinh vật cấp vương đứng đầu đỉnh núi này, cũng đã nuốt chửng chúng. Mục tiêu của ngươi và ta đều là núi Long Hổ, đây để có thể coi là chốn tạm nghỉ chân thôi. Tên nam tử ba mắt cười nói, con người của hắn ta rất cao, tóc tím xõa tung, trên gương mặt khôi ngô tràn đầy tự tin. Hắn ta tạm biệt Hắc Đăng nói, mặc dù ngươi đã chữa khỏi vết thương, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao chiếm giữ một nơi thắng cảnh, đương nhiên sẽ chọc người ta thèm khát đấy. Tên nào dám đến, giết kẻ đó đến mức quỷ khóc thần gào. Hắc Đăng ngạo nghệ đáp, chỉ tay về phía ánh bình minh vàng rực rọi xuống núi nói, đợi đến lúc ta có thể tùy ý bố trí cọc tỏa long, thèm quan tâm người tới là cung chủ Ngọc Hư Cung hay là tông sư núi Võ Đang. Đến một người giết một người, đến hai người giết cả một đôi. Nam tử ba mắt lắc đầu nói, cọc tỏa long dù sao cũng là vật chết, người ta không đặt chân vào thì người còn cách nào nữa đâu. Trước kề mặt đất không như đại dương, muốn bố trí cọc tỏa long còn phải nghiên cứu hướng đi của mạch đất nữa. Không sao, bốn vị hải tướng quân đang tìm kiếm, trên mặt đất với lòng cung không khác nhau nhiều lắm đâu. Hắc Đăng đáp lại. Nam tử ba mắt mỉm cười, con mắt nơi bị tầm tỏa sáng. Hắn ta nói, Hắc Đăng này, người quá coi trọng mặt mũi rồi, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hoặc là có biến cố gì lập tức báo cho chúng ta biết. Đừng có lại một mình trốn đi liếm vết thương đấy. Cường giả tam nhãn hải tộc xuống núi rời đi. Sau khi thiên địa dị biến, thì rất nhiều khu vực xuất hiện không gian gấp khúc. Núi đến hồng hoang san sát nhau, lẫn với cự ly giữa các vùng tăng lên gấp 10 lần. Bây giờ khoảng cách từ Hồng Đô đến núi Tam Thanh phải hơn 3.000 cây số, so với trước đây cũng không biết xa hơn bao nhiêu. Nhưng đối với Sở Phong hiện tại mà nói thì chẳng đáng kể chút nào. Hắn lập tức gia tăng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Giờ đây đột phá được không xiềng trung tâm, hắn có một thân sức mạnh hùng hồn, huyết khí cuồn cuộn, thể lực tăng vọt. Cho dù phải duy trì tốc độ chạy gấp 5 lần vận tốc âm thanh, cũng đủ sức kéo dài liên tục hơn nửa giờ. Điều này cũng có nghĩa là, trong nửa giờ, hắn có thể chạy tới núi Tam Thanh, một bước được 3.000 cây số. Như vậy, tuyệt đối kinh thế hãi tục rồi, còn nhanh hơn đi bằng máy bay đấy. Một nhân loại với cơ thể từ máu từ thịt, chỉ là chạy trên đất bằng mà thôi, nửa giờ đã có thể đi xa hơn 3.000 cây số. Cái này quả thực là có hơi kinh khủng đấy. Người cổ đại thường nói về lục địa thần tiên cũng chỉ đến thế là cùng. Sáng dạo trên Đông Hải, chiều ngủ ở Côn Luân, năng lực cổ đại chính là để làm được như thế. Dưới cái nhìn của Sở Phong hoàn toàn có thể được. Đợi đến khi tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa, chỉ cần chạy trên mặt đất là có thể làm được. Sở Phong, cẩn thận chút đi. Hoàng Ngưu căng thẳng nói với hắn, bảo hắn về tin tức Hồ Đông Bắc thăm dò được. Người hải tộc tiết lộ, Hắc Đằng đã lấy được đại sát khí tộc nhân Nam Hải đưa tới, hiện tại thật đáng sợ. Tăng Tảng Sáng, tin tức này được truyền đi trong phạm vi nhỏ. Hải tộc rất hung hãn, nói cường giả nhân tộc nếu như không biết điều nhất định sẽ tiêu diệt. Có chuyện gì thế? Hải tộc tự tin đến thế sao? Tuyên bố có thể áp chế được cường giả tuyệt thế của nhân tộc sao? Ừ, nghe nói Long Cung có rất nhiều di tích, thậm chí còn sót lại xào huyệt chân long. Nếu như một số hải tộc đào được vũ khí trong truyền thuyết, quả thực có thể áp chế nhân vật đột phá 6 đoạn công xiềng. Có khi là thật đấy, nên cả địa bay Long Cung cũng đào ra được rồi. Tin tức vừa truyền ra, gây ra chấn động lớn, khắp nơi đều khẩn cấp bàn bạc nghiên cứu đối sách. Chút ẩn ý hải tộc lộ ra khiến các vương giả trên mặt đất phải kiêng kỵ. Hành động kế tiếp của hải tộc thuận lợi hơn rất là nhiều. Sở Phong không hề sợ hãi gì, một đường giết đến núi Tam Thanh. Trên người hắn không phải là không có pháp binh, cái truy từ kim lôi điện rất là tốt, ở nữa còn có đại sát khí kim cường trác này. Hiện tại, hắn đang truyền năng lượng vào kim cường trác, nếu như đánh ra, khẳng định là uy lực lại tăng vọt. Buổi sáng sớm, mặt trời sáng đàng, ánh vàng chiếu rọi, xua tan sương mù trong rừng núi, khiến cơ thể thêm ấm áp. Sở Phong chạy tới, thực sự chỉ dùng hơn nửa giờ đã tới sát núi Tam Thanh. Loại tốc độ này mà truyền đi ra ngoài, đủ để hủ chết người ta. Nói chính xác thì khoảng cách tới núi Tam Thanh còn mười mấy dặm đường nữa. Bước chân của Sở Phong chậm lại, hắn đi trong núi rừng, hít thở bầu không khí tươi mát, đắm mình dưới ánh bình minh, vận hành phương pháp hô hấp của mình. Chạy phổi đường dài, cơ thể của hắn đóng hầm hập, nghỉ ngơi lấy sức như thế này rất cần thiết, giúp cho cả thân thể của hắn buông lỏng bớt một chút. Cũng dưới trạng thái này, thân xác của hắn nhạy bén hơn bình thường, phủ khắp cả cánh rừng, tỏa ra khắp các phía, cảm thụ được chuyển động của cấp vương ngoài mười dặm. Vùng đất này có cường giả ở đây. Sở Phong bước thêm một bước, vừa tiến hành phương pháp hô hấp, điều hòa bản thân, vừa tìm kiếm bốn phía. Đứng trên một đỉnh núi, bản thân của hắn trông thấy bóng người trong dãy núi. Có bốn người vây quanh một mảnh rừng đang tiến hành đo đạc khảo sát cái gì đó. Cường giả của hải tộc sao? Ánh sáng trong mắt của Sở Phong tăng lên. Đồ trang sức bốn người kia đeo rất đặc sắc, có vỏ sò rơi cả san hô, đồng thời có mùi biển phảng phất đầu đầy. Khứu giác của Sở Phong quá nhạy bén, cách rất xa đã có thể ngửi thấy được. Hắn biết Hắc Đằng dưỡng thương ở núi Tam Thanh, bây giờ phát hiện hải tộc, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn cùng một ruột với con dao xà đen thui kia. Bốn người đó rất đồ sộ, cũng rất phạm vỡ, miệng rộng đầy răng nanh, vừa nhìn đã thấy hùng mãnh rồi, không phải là nhân vật dễ trêu. Bốn người này hẳn đến từ một chủng tộc, rốt cuộc bản thể là gì nhỉ, có ăn được không? Sở Phong chạy một quãng đường xa như thế, còn chưa được ăn sáng đấy. Hắn chợt cân nhắc có thể làm một bữa hải sản tươi mới. Sau đó, hắn thấy bốn người kia, mỗi người ôm một cây cột đồng, đều cao hơn một người, chắc chắn khắc rất nhiều đường hoa văn, thoạt nhìn có vẻ thần bí đây. Bốn người kia lần lượt bước đến bốn hướng khác nhau, đem mảnh đất núi ấy vây lại bên trong. Đang làm cái gì ấy nhỉ? Sở Phong nghi hoặc hỏi. Ồ, tạm thời ổn rồi. Đáng tiếc Sở Phong kia có khi đã chết. Hắn dám đến thật chắc chắn sẽ bị làm thịt, giúp Thái tử Hắc Long báo thù. Thái tử Hắc Long thật sự đáng thương, gặp phải một nhân loại như vậy trong lúc cơ thể trọng thương. Thành ra hai bên đều thiệt. Nếu như cơ thể khỏe mạnh, chỉ bằng tên nhân loại mới đột phá 4 đoạn gồng xiềng, đã sớm bị Hắc Thái tử đập nhát chết rồi. Đám người kia đang nghị luận, bất bình thay cho Hắc Long. Sở Phong nhìn chằm chằm khu vực ấy. Bốn cây cột là đại sát khí đối phó cường giả nhân loại tuyệt đối. Hắn quan sát một lúc lâu, cũng không nhìn ra manh mối gì. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần mình không bước vào chỗ đấy, đoán chừng sẽ không có vấn đề gì. Sở Phong cũng không trì hoãn nữa, cứ thế đi về phía trước, xuyên qua cánh rừng, lại gần bốn vị cường giả của hải tộc. Cảm nhận thật kỹ lưỡng, hắn rất là ngạc nhiên. Bốn người đều là cường giả đột phá 5 đoạn công xiềng, dứt khoát được coi là lực lượng đáng sợ, đủ để nghiền ép cả một phương. Thật ra bốn vị hải tướng này là kẻ dưới quyền nhị ca của Thái tử Hắc Long, đều rất là hùng mãnh. Bốn người này đang bàn về Sở Phong, còn nghĩ có lẽ hắn chết rồi. Thời gian dài như vậy vẫn chưa xuất hiện, hẳn là trọng thương mất mạng. Thật đáng tiếc quá, hy vọng hắn còn sống biết bao nhiêu. Một người than thở nói. Sở Phong kinh ngạc, lộ ra ý cười. Lẽ nào mấy tên cường giả hải tộc này thật ra rất tán thưởng và khâm phục hắn sao? Nhưng mà ngay sau đấy hắn liền đen cả mặt lại. Đúng thế đấy. Dường như ông trời phù hộ cho hắn, chứ còn sống rồi xuất hiện thì sau đấy vẫn bị mình một tát đập chết thôi. Năm người này hy vọng hắn không chết để bọn chúng xử lý triệt để, hơn nữa còn muốn mạnh mẽ bá đạo trước mặt chư vương mà đánh hắn từ sống sờ sờ thành chết thế thảm, dọa sợ bọn nhân tộc. Ông nội nhà mi. Sở Phong chửi thầm, hắn giống như một u linh đi ra từ trong rừng, đón lấy ánh bình minh, mang theo từng luồng sương mù cuối cùng. Ôi chao, có nhiều thêm một người à? Một tên phát hiện ra hắn lộ vẻ hoảng sợ. Sao nhìn cứ quen quen đấy nhỉ? Một tên khác giật mình, chỉ vào Sở Phong nói. Người là Sở Phong, vẫn còn sống hả? Xoạt xoạt xoạt. Bốn thằng kia đồng loạt chuyển động, cũng không phải liều chết xông lên. Tuy lời ban nãy rất bá đạo, nó muốn bồ tát đập chết Sở Phong, nhưng khi ngoài ý muốn phát hiện chính chủ tới thì đồng loạt bỏ chạy. Sở Phong nhìn ra bốn người này tránh né mấy cây cột đồng chôn dưới đất núi không tiến vào, như vậy là muốn dụ hắn xông vào. Hắn dùng mạnh đến vô địch nhưng cũng không muốn kết thúc chuyện này quá dễ. Hắn không tùy tiện đặt chân vào khu vực đó, trực tiếp đi đường vòng đuổi theo bốn thằng nhãi kia. Bốn tên hải tướng biến sắc, bọn chúng ý thức được Sở Phong có lẽ đã phát hiện ra có cây cột đồng mà chúng chôn xuống mai phục, liều mạng với hắn làm thịt Sở Ma Vương. Một tên quát khẽ, ba kẻ còn lại gật đầu, cùng đánh về phía trước. Bằng vào các ngươi mà cũng dám giao thủ với ta sao? Sở Phong trưng ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù đều là sinh vật đột phá năm đoạn gông xiềng, thì những bốn người này sao có thể so sánh với hắn? Ngươi là cái thá gì? Đối với hải tộc mà nói, tất cả sinh linh hay cao thủ tuyệt thế trên mặt đất đều có thể nghiền ép hết. Âm âm! Bốn người giết đến đồng loạt ra tay. Sở Phong có ý muốn kiểm tra thực lực của chính mình, thi triển hình ý hình hổ thuộc 12 chân hình hình ý quyền. Ngay lập tức, hắn như một thân hổ tuyệt thế, bạo phát ra sát khí mãnh liệt, dữ dội ngút trời. Hắn nhảy lên một cái, đánh về phía một tên, quả thực như là hổ dữ cổ rửa xuất thế, sở hữu sức mạnh vô địch. Sau một tiếng, hình hổ quyền của hắn đã va chạm với một tên rồi. Phụt một tiếng, chỉ trong chớp mắt ấy, cánh tay của kẻ đó nổ tung biến thành một đám xương máu, còn kẻ đó thì kêu lên thất thanh. Tiếp đến Sở Phong thi triển ra hình gấu, dùng sức mạnh sở trường, đột nhiên đánh ra một chưởng, hào quang màu vàng đất bùng lên, oanh một tiếng trực tiếp khiến cho kẻ cụt tay kia tan xương nát thịt. Sao có thể như thế? Ba tên cường giả hải tộc còn lại đều khiếp sợ, nhìn Sở Phong thể hiện, chẳng khác nào kẻ mạnh tuyệt thế đã đột phá sáu đoạn gông xiềng. Nhưng theo tin tức mà chúng thu được, Sở Phong không phải mới đột phá được bốn đạo công xiềng hay sao? Dựa theo những gì chúng thấy trước mắt, cho dù thái tử Hắc Long không bị thương cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Tin tức trước đấy có sai lầm rồi. Rút lui thôi. Ba tên hải tướng còn lại thực sự không dấy lên được chiến ý để giải cả ra đầu, xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Sở Phong cười lạnh, đuổi giết bọn chúng. Với tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh, ai có thể chạy trốn nổi chứ? Trên ngọn núi cao nhất của núi Tam Thanh, sau khi Hắc Đăng tiễn nam tử ba mắt đi, vẫn luôn đứng đó phơi nắng. Sao xa thích được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Lúc này hắn ta cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Hắc Đăng biến về bản thể dài vài trăm mét, vắt ngang đỉnh núi. Nửa thân thể rủ xuống tận vách đá, toàn thân đó đen thui. Sau khi được ánh bình minh soi sáng, thì tỏa ra ánh sáng đen, lớp vảy mờ ảo như được đúc thành từ vàng đen. Cảnh tượng này có chút dọa người. Một con dao xà lớn như vậy nằm ngang trên đỉnh núi, nếu như người bình thường trông thấy thì chắc chắn bị hù chết. Hắc Đăng chưa phát hiện ra kẻ địch đã gần sát, có điều dù biết có cao thủ tới, hắn ta cũng không sợ. Bản thân là cường giả hải tộc đột phá sáu đoạn gông xiềng, căn bản chẳng sợ sinh linh nào trên mặt đất hết. Hiện tại vết thương của hắn ta đã ra khỏi, lại càng thêm kiêu ngạo, không đem những người đó để vào trong mắt. Có gì đó không đúng. Hắc Đăng rất là mạnh, dù cách nhau mười mấy dặm, nhưng hắn ta vẫn nghe được tiếng thét thảm, cảm thụ được khí tức cường đại vương giả tỏa ra trong đối trường sao động. Hắc Đăng trực tiếp nhảy lên từ núi Tam Thanh, giống như một con thiên long đen tuyền bay ngang trời, hướng về nơi xảy ra chuyện. Đến cấp độ của hắn ta bây giờ, quả thực như cưỡi mây lướt gió, từ đỉnh núi này nhảy sang đỉnh núi khác, tốc độ cực kỳ nhanh, cũng phải gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Mặc dù không bằng Sở Phong, nhưng loại tốc độ này cũng rất khủng khiếp. Rất nhanh, hắn ta đã chạy hơn 10 mấy dặm tới gần nơi có chuyện xảy ra. Cái gì thế này? Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vảy trên người Hắc Đằng dương lên, không khác nào nhân loại bình thường dựng đứng lông mao. Hắn ta vừa kinh vừa sợ. Hắn trông thấy 4 tên hải tướng bị người ta đánh gục hoàn toàn, máu tươi khắp khu rừng, biến thành bản thể là những con cá mập trông rất là khổng lồ. Càng khiến cho hắn ta phẫn nộ chính là hắn ta nhìn thấy một người, ấy còn là Sở Phong, vẫn sống sờ sờ đứng đó. Hơn nữa, đã đao phủ ngày hôm nay, giết 4 tên hải tướng. Sở Phong! Hắc Đăng nổi giận đùng đùng. Thân thể đen tuyền dài vài trăm mét, nhất thời xếp thành một ngọn núi nhỏ, vô cùng lạnh lùng, nhìn xuống Sở Phong, sát khí ngút trời. Nơi đằng xa, Sở Phong đang nướng thịt cá mập, vừa nướng vừa nhíu mày bởi vì quá nặng mùi. Người quả nhiên là to gan lớn mật. Hắc Đăng giận dữ vô cùng, triệt để phẫn nộ rồi. Sở Phong dám đứng trước mặt của hắn, nướng thủ hạ của hắn, cũng chính là 4 tên hải tướng đó. Chìm cút, đừng quấy rầy ta ăn sáng nhá. Sở Phong chẳng buồn đứng dậy, cũng không vội vã giết Hắc Đằng, vẫn ở chỗ đó nướng thịt cá mập. Người chết chắc rồi. Hắc Đằng cũng nổi điên, trong lòng vẫn nhịn một luồng oán khí. Lần trước cơ thể hắn ta suýt thì gãy thành 2 khúc, đã tích thành một bụng lửa giận. Không phải hắn ta không đánh lại, mà là do cơ thể có vấn đề. Hiện tại vết thương đã khỏi, hắn ta hận không thể lập tức tìm thấy Sở Phong, sau đó chậm rãi phần thầy hắn. Nhưng mà biểu cảm tiếp theo của Sở Phong khiến cho Hắc Đằng ngẩn ra, không vội xuất thủ. Sở Phong ho khan, nước mắt cũng chảy ra. Hắc Đằng hoài nghi, lòng tràn đầy khó hiểu, xảy ra chuyện gì đấy? Sở Phong cắn một miếng thịt cá mập nướng, lập tức không chịu nổi phải phun ra. Hơn nữa còn ho khan không ngừng, cái vị kia cũng quá tệ. Hắn bị mùi vị đó làm cho buồn nôn, chua đắng tanh hôi, nhất là còn mang theo mùi khai khai của nước tiểu. Ông nội nó! Hắn không nhịn được, muốn đánh người. Ăn nhiều sinh vật các phương như vậy, chưa có lần nào như hôm nay, khó ăn đến mức muốn chửi thề. Sở Phong không chịu nổi, đem thịt cá mập ném vào đống lửa, đồng thời rút điện thoại ra kiểm tra, vì sao lại khó ăn như vậy. Sau khi hắn xem xét xong, gương mặt cũng tái xanh, vô cùng chật vật. Thật sự hồi thối, hối hận đến chết, ăn thịt cá mập gì chứ? Chất thải cá mập là thải từ bên ngoài thân, hàm lượng phân ure trong thịt rất cao, cực kỳ là hồi thành. Oè! Sở Phong nôn ra, gương mặt thật sự tái mét. Giờ phút này hắn khó chịu, như vừa, nhai phải giải thối, nôn khan không ngừng, ứa cả nước mắt ra rồi. Em gái người, tức chết ta rồi. Sở Phong lớn giọng, ta là người phàm ăn, nếm bao nhiêu sinh vật cấp vương, hầu như là tinh túy mỹ vị, lần đầu gặp tình cảnh này. Ông nội đó, Hắc Đăng, người cố ý chứ gì, tìm ra 4 con cá mập đến hại ta. Sở Phong kêu lên, muốn liều mạng đến cùng. Hắc Đăng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Hắn đang còn phẫn nộ đây này, oán khí đầy bụng chưa bộc phát, thì cái tên đối diện đã giết mất 4 viện thủ, giờ lại bay ra cái bộ dạng người bị hại à? Cái gì mà nhịn được, cái chứ này không có nhịn được. Hắc Đăng nổi giận nhào về phía trước. Họ Sở kia, đi chết đi. Con sầu đen, đáng chết là ngươi, dám hại ta, xem ta đánh chết ngươi thế nào. Sở Phong thật sự bị chọc tức, hắn lau nước mắt, do vừa ho vừa nôn, cơ thể lướt về phía trước. Trong ánh nắng ban mai, mặt trời tỏa ra hào quang vàng lóng lánh xoay xuống cả khu rừng. Mây mù bị xua tan đi, đất rừng đều được chiếu một màu ánh sáng vàng rực rỡ, đến là cây xanh biếc cũng đang phát sáng không ngừng đấy. Gào! Hắc Đằng gầm lên, nó dài mấy trăm mét, giống như một con thiên long trong thần thoại. Toàn thân như được đúc từ than đá, vảy to như quạt hương bồ, ánh đèn màu đen, khí lực cứng rắn mạnh mẽ. Nó mở cái miệng to như chậu máu, tốc độ của nó quá nhanh. Khi cái đầu vừa to vừa đen ấy lao xuống, khi liều đổ tung như trời giáng sấm sét, rầm một tiếng rền vang. Các vùng núi chấn động, cây rừng trung lắc điên cuồng, khắp bầu trời đều là vô số lá cây rút xuống như mưa. Đối mặt với con dao xà khổng lồ, tự như mãnh thú tiên sử, sang mặt Sở Phong không đổi, căn bản hắn sợ hãi gì. Hắn đường đường chính là chính mặt đánh vào, thi triển hình ý quyền. Cơ thể hắn lúc này tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhất là vị trí đôi bàn tay như tiền kiếm vang lên leng keng, thể hiện tài năng của mình. Hai tay gần như trong suốt, phóng ra khí tức đáng sợ, nứt vàng xuyên đá. Đôi tay kia mang một luồng sát khí sắc bén tuyệt thế. Sở Phong đang thi triển ưng hình thuộc hình ý 12 chân hình. Rầm rầm. Cơ thể của hắn so với hắc xà, giao xà thì nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng sóng năng lượng phát ra không hề yếu. Lúc hai người va chạm, hắn còn trực tiếp đánh rung cả đầu của con hắc xác giao xà. Rắn chết tiệt, người dám tính kế ta, biết ta thích đồ ăn ngon thì cố ý đưa ra đám cá mập hồi thành đến cho ta ăn, đúng không hả? Sở Phong vừa xuất thủ vừa lớn tiếng, mặt cũng trợn ngược lên, bắn ra ánh chớp. Hắc đang nghe thế thực sự bị chọc tức, rất muốn chửi má nó, là tự người tham ăn còn đổ lên đầu của ta. Tâm trạng của nó vô cùng tệ. Bốn tướng quân hải tộc chết, tên kia ngược lại thì du lông, oán niệm ngập trời như tuổi thần lắm. Đây là đạo lý gì chứ? Hắc đang tức giận đến mức muốn cắn chết hắn ta, để cho hắn câm miệng, quả thực phát điên triệt để. Cái thứ gan to bằng trời, lại dám đối địch với ta, ngươi là cái thá gì chứ? Hắc đang gầm nhẹ, cơ thể to lớn chuyển động, thực sự như rồng giữ ngang trời, chuẩn bị bắt đầu đòn trùng kích chí mạng. Lần trước ở núi Long Hồ ta bị thương, lúc giết người chiến được còn thừa chưa đến một phần, hôm nay ta phải hành hạ ngươi cho đến chết. Hắc đăng cuồng bạo, thù mới hận cũ khiến lệ khí của nó tăng vọt, lời lẽ kịch liệt, ánh sáng vàng đen trên thân lóe ra, sầm một tiếng. Trên không gần như nổ tung, Hắc đăng ngẩng đầu nhìn xuống Sở Phong, nửa sau cơ thể nó đung đưa, tự như thần tiên hắc sắc trong thượng cổ chiến thần dài vài trăm mét đang chiến đấu, mạnh mẽ không gì sánh được, quét sạch thiên quật. Gầm một tiếng, cái đuôi lớn hơn cả tàu hỏa quét ngang khu rừng, le ra ánh sáng kim loại lạnh như băng. Nó quét tới đâu, cổ thụ chọc trời toàn bộ nổ tung tới đó, đến nham thạch cũng không ngoại lệ. Sở Phong nhảy lên một cái, bay mấy chục mét ở trên không, né qua được kích này. Sau đó, hắn lao xuống, đôi chân lông bắn ra năng lượng màu vàng kim nhạt. Bây giờ hắn giống như một con chim ưng dương cánh vút lên trời cao. Thần quang trên tay tăng vọt, chói mắt hơn cả mặt trời. Sát khí càng dày đặc hơn, nhằm vào thân thể khổng lồ của giao xà như muốn xé rách tất cả. Hình ưng thuộc hình ý 12 chân hình, được Sở Phong phát huy đến cực hạn. Đặc biệt sử dụng nên đối phó với giao xà, tràn ngập sức mạnh của chủng tộc tương khắc trời sinh. Hắc đăng vô cùng mạnh mẽ, nó không tránh né mà chuyển động thân giao xà khổng lồ, hóa thành một thanh sắt vừa đen vừa dài, cứng rắn đỡ lại chiêu thức hình ý chết người của Sở Phong. Hai người va chạm, bùng đổ ánh sáng kinh người. Ánh sáng vàng đen đồng thời nổ tung giống như vầng mặt trời với hai màu sắc trái ngược đâm vào nhau. Khí tức từ năng lượng kinh khủng bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, đủ loại động vật trên trăm dặm xung quanh đều cảm nhận được, bị luồng khí tức khủng khiếp này áp chế, nằm rạp xuống đất, sợ hãi run lẩy bẩy. Rầm rầm. Vùng núi này cũng nổ tung theo, bị năng lượng đáng sợ bộc phát do hai đại cường giả hùng hãn va chạm chấn nứt, đất đá mù trời, đại thụ từng hàng đổ gãy. Đất núi đầu tiên là vỡ vụn, sau đó lại dậy sóng bốn bề như biển lớn, cuốn theo đất đá cổ thụ, tạo thành đợt sóng to vọt lên cao mấy chục mét. Đây chính là chỗ đáng sợ của sinh vật cấp vương cao cấp, sự phá hoại kinh người. Nếu thật sự chạy đến chỗ của nhân tộc mà quấy rầy, có thể dễ dàng hủy diệt thành phố mấy triệu nhân khẩu. Giữa không trung, Sở Phong giống như có thể bay, lỗ chân lông toàn thân bắn ra những chùm tia sáng vàng nhạt để chiến đấu trên không. Mỗi một lần va chạm cùng ánh sáng đen lại mượn lực để bay lên cao hơn, từ đầu đến cuối không rời xuống đất. Thoạt nhìn hắn càng giống như chim ưng, hai cánh tay mở ra chuyển động, bay lượn trên khu rừng, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén, chiến đấu kịch liệt với giao xà màu đen. Thần ưng đối đầu với giao xà. Hai tộc trời sinh đối lập, Sở Phong nhờ vào hình ý hình ưng để quyết đấu với hắc đăng. Hai người không ngừng va chạm, vang lên âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng kim loại đập vào nhau. Tia lửa từ vải đen của giao xà vàng rả khắp nơi. Rắn đen, người được đấy, không ngờ còn có bản lĩnh như này, có thể chống đỡ hình ưng của ta mà không chết. Sở Phong mở miệng. Hai cánh tay của hắn không ngừng đánh xuống cơ thể đen thui của giao xà. Anh được bắn ra tứ phía, khiến cho một chút vải đen rốt cuộc bật máu. Hắc Đằng kinh sợ, hắn ta còn tưởng rằng sau khi chữa khỏi vết thương có thể đơn giản đánh chết Sở Phong, tiêu diệt tên nhân loại này, bởi vì căn bản hai người không cùng một cấp độ. Nào ngờ lần này tái ngộ, thực lực của tên nhân loại ấy tăng vọt quá lớn, không khác gì sinh vật đột phá 6 đoạn công siêng, hung ác điên cuồng đứng đó. Tại đó còn có chế nhạo đó: "Hôm nay ta phải diệt ngươi." Con ngươi của Hắc Đằng lạnh lùng, cơ thể khổng lồ chuyển động, cả vùng núi đoan trùng điệp cũng chấn động theo, long trời lở đất. Thân thể đen nhánh đụng vào đối đá cây cỏ, toàn bộ đều nổ tung. Nó như con dao long hung dữ từ thời cổ sống dậy, thoát khỏi phong ấn, xuất hiện trên thế gian. "Bằng vòng ngươi mà dám cạnh tranh với ta, ta phải xé nát người ra." Hắc Đằng không cam lòng, luôn cảm thấy mọi thứ đều không phải là sự thật. Không lâu trước đó, cái tên nhân loại này còn bị nó khinh thường, kém xa nó. Một khi nó có thể phát huy thực lực chân chính, thì căn bản hai người không cùng một cấp bậc. Cho nên bây giờ nó vô cùng căm phẫn, không chấp nhận chuyện Sở Phong có thể chân chính đánh một trận cùng mình. Dầm! Ánh sáng đen trên người của Hắc Đằng thân cao, vọt lên bầu trời, tựa như là ngọn lửa đen vô tận đốt cháy trời cao, muốn là cuốn theo thiên địa. Nó phóng ra năng lượng mạnh nhất, muốn cắn giết Sở Phong. Rầm rầm. Thân dao xà khổng lồ cuộn lại, mất lần suýt chút nữa quấn được Sở Phong. Trên không trung bị đổ cho rung chuyển, chấn động rầm rầm. Tốc độ công kích siêu âm như vậy vô cùng kinh người. Sở Phong bay ngang trời, tránh đá nhanh nhẹn, mượn lực va chạm nhẹ với nó để nhảy lên. Nhưng có vài lần suýt bị cơ thể con rắn kia túm lại, quá nguy hiểm. Một con rắn lớn như vậy, sở hữu năng lực giết chóc không gì sánh được. Rắn chết tiệt, ngươi thì có gì mà kiêu ngạo chứ? Lần trước ta chặt đứt một nửa cơ thể của ngươi, lần này đừng hòng chạy trốn nữa, ta phải nấu chín ngươi, bù đắp tổn thất ăn phải thịt cá mập kia. Sở Phong quát lớn. Giây tiếp theo, toàn thân của hắn dần lên sắc vàng hừng hực, đến tóc cũng ánh lên lấp lánh. Hắn tựa như được đúc từ vàng ròng, cả cơ thể tràn ra năng lượng khiến người ta sợ hãi. Ưng kích trường không. Lúc này đây, hắn hóa thành một con chim ưng, mượn lực lượn vòng trên trời cao, vút lên không trung, chiến đấu kịch liệt. Thần đừng chém giết, không ngừng tấn công vào cơ thể đèn đánh của dao xà. Tiên lửa văng ra tứ phía. Đây là công kích mạnh nhất của hình ý hình ưng. Mang theo khí thức mãnh liệt nhất, tựa như có thể bắn rơi cả sao trời. Lúc này cơ thể của Hắc Đằng run lên kịch liệt. Có không ít miếng vải to như quạt hương bồ, tên mà bị vỡ vụn, sau đó nổ tung. Máu từ của dao xà bắn ra khắp nơi. Hơn nữa, còn một số miếng vải trực tiếp rơi xuống, bị Sở Phong bắn vỡ tại chỗ. Giờ đây hắn thân giữa không trung, không ngừng xuất thủ, giống như là hóa thành một con chim hùng dữ hình người thời cổ đại, chém giết thiên long, dương cánh chọc trời, mạnh mẽ vô địch. Hắc Đằng lao nhanh như chớp, trực tiếp bay ra xa 2000 mét qua bầu trời, thoát khỏi Sở Phong. Nó đáp xuống một ngọn núi, mà nhìn theo bóng người giữa núi mà tàn hoang. Nó vừa tức vừa sợ, ở trạng thái mạnh nhất mà vẫn bị thương, bị nhân loại kia không ngừng nặng tay làm rách vải. Điều này khiến cho nó cảm thấy có cảm giác không chân thật chút nào. Chạy đi đâu? Sở Phong truy kích, thi triển thần túc thông phối hợp với hình ý hình ưng, đủ để phun ra chùm tia sáng chói lọi, giúp cho hắn gần như có thể bay lên. Hắn trực tiếp đuổi tới gần đó, tốc độ quá nhanh, chạy qua đỉnh núi, đuổi giết hắc sắc dao xà. Đúng là tự tìm đường chết. Hắc đang ngẩng đầu, lưỡi rắn dài gần 10 mét trong cái miệng đỏ tươi xi xi chuyển động. Thân mình của nó bạo phát ánh sáng chói mắt, nghiền ép Sở Phong, sau đó không ngừng lắc lư, đem hắn cuộn lại bên trong. Rầm rầm. Kết quả cuối cùng Sở Phong tránh thoát, ngọn núi bị thân rắn đen khổng lồ vặn gãy. Cảnh tượng này có chút đáng sợ, khiến cho người ta hãi hùng. Đây chính là thực lực của Hắc Đằng. Nó nổi điên, không ngừng di động, cùng chém giết Sở Phong giữa quần sơn. Trong quá trình này phải nghiền nát 3-4 ngọn núi. Đồng thời lúc thân rắn màu đen kia tấn công, còn có thể chặt đứt mỏm núi. Đây là trận đại chiến kinh sợ thế gian, cảnh tượng như vậy quá kinh thế hãi tục. Hắc Đằng thẹn quá thành giận, nó muốn dựa vào thân thể cứng rắn để nghiền nát Sở Phong. Thật không ngờ ngược lại, lại bị hắn đả thương, máu tươi đầm đìa. Người đi chết đi cho ta. Soạt một tiếng, chiếc sừng duy nhất trên đỉnh đầu của nó phát sáng, chém ra từng đường kiếm quang đen sẫm sắc bén. Đồng thời trên người của nó bay lên từng vầng mặt trời nhỏ, trên không trung lần lượt hóa thành sao long, mang khí tức khủng bố oanh về phía Sở Phong. Hắc Đằng phát điên, tiết triển năng lực đặc biệt của chính mình, muốn tuyệt đường sống của Sở Phong. Ánh mắt Sở Phong lạnh lùng, tay trái keng một tiếng vang lên, xuất hiện một thanh chùy tím đậm, dưới sự thôi thúc của ký hiệu tia chớp trong tay mà bạo phát từng đợt sấm sét. Sấm sét giao nhau trong hư không mãnh liệt vô cùng, ngăn chặn tia sáng bay ra từ sừng của Hắc Đằng và 10 con giao long được hóa thành từ mặt trời đen trên thân thể của nó. Rầm rầm, giữa trời phát ra vụ nổ lớn dữ dội, sấm sét ngăn chặn toàn bộ kiếm quang và năng lượng của giao long. Sở Phong sử dụng hình ưng lao xuống đè hắc sắc giao xà ra mà đánh, hào quang trên hai tay sáng nặng như muốn xé rách hư không. Hắn có ý định rèn luyện hình ý chân hình, cho nên không cần thi triển. Hình ưng được hắn nắm chắc tinh không triệt để, từ nồng đến sâu, dày công tôi luyện lý giải thông suốt. Hắc Đằng tranh né nhưng vẫn bị xé rách một mảng huyết nhục lớn, máu bắn ra khắp nơi. Người chỉ biết mỗi chiêu này à? Nếu là thế thật, người có thể chết đi được rồi. Hắc Đằng giận dữ, lệ khí tăng vọt, dầm một tiếng cả cơ thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình người. Là một chủng tộc kiêu ngạo, khiến cho nó vô cùng tự phụ, muốn dùng bản thể ép chết Sở Phong. Nhưng hiện tại xem ra, thể hình quá lớn trong lúc giao chiến bị thua thiệt nhiều rồi. Đồng thời thì nó vẫn còn có bóng ma tâm lý với kim cường trác của Sở Phong, một bậc đề phòng vô cùng, nhìn chăm chăm tay hắn phần tán lực chú ý. Hiện tại cơ thể của hắn ta thu nhỏ lại, hoàn toàn không còn sợ. Sở Phong cười to nói, mượn người một tay luyện hình ưng của ta, giờ đã thành công. Tiếp theo, xem người chịu nổi không nào. Hắn bay lên ngang trời, thi triển hình mã, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, hai chân bắn ra chùm tia sáng vô cùng rực rỡ, giống như thiên mã đạp nguyệt phóng về phía Hắc Đằng. Hắc Đằng sau khi hóa thành hình người, tóc đen xõa tung, còn cười thầm thúy, nước da màu đông cổ, sở hữu sức mạnh khủng bố. Hắn ta cười lạnh, chủ động chặn đánh, quát lớn, giết. Rầm, thần túc thông của Sở Phong bạo phát, lực lớn vô cùng, lúc này hợp với hình ý, hình mã. Toàn thân hắn là màu trắng bạc, quả thực có thể đạp xuyên qua núi. Rầm rầm rầm. Sở Phong ở giữa không trung liên tục giơ chân đạp xuống phía dưới. Mỗi một chân hạ xuống đều nhắm vào đầu và ngực của Hắc Đằng. Đây mới đúng là thiên mã hành không. Ánh mắt của Hắc Đằng rét lạnh. Hắn tập trung tinh thần thi triển một loại quyền pháp cổ giống như giao long hình người. Từng quyền bắn ra ánh sáng đen như là vầng mặt trời màu đen đang nổ tung, chặn đòn của Sở Phong không hề sợ hãi. Giờ đây Hắc Đằng thật sự kinh khủng, một quyền đánh ra cũng có thể khiến cả ngọn núi rung chuyển, đạp mạnh một cái, đỉnh núi dưới chân trực tiếp nổ tung. Có điều giữa những cú đạp xuống, hợp giữa thần túc thông và hình mã của Sở Phong, cơ thể của hắn vẫn run rẩy mãnh liệt, lao đảo rút lui, sức lực cỡ này quá lớn, đáng sợ vô cùng. Sở Phong phát cuồng, hắn ở trên không trung, từ hình ý hình mã nhanh chóng chuyển hóa thành hình hổ, vang lên tiếng gầm trầm thấp. Cơ thể của hắn bắt đầu tỏa ra ánh đen, khí tức thay đổi. Hắn lao xuống, ánh sáng đen lượn lờ quanh người, giống như thái cổ hung hổ xuất thế vậy, sát khí ngút trời, càng kinh khủng hơn so với vừa nãy. Trong thần thoại cổ đại, hổ dữ sát phạt đứng đầu, rầm rầm rầm. Sở Phong chém giết, cuồng phong gào thét. Đây cũng không phải là gió thông thường, mà là một trận gió đen nứt cả núi, mây theo rồng, gió theo hổ. Loại gió này kèm theo hình ý hình hổ, càng khiến cảnh tượng trở nên đáng sợ. Để núi tan tác thành mảnh vụn, trong quá trình Sở Phong từ không trung tấn công xuống, đã lớn cuồn cuộn, ngọn núi như nứt ra. Rầm rầm rầm. Sở Phong giao thủ với Hắc Đằng trong hình người. Toàn thân của hắn như được đúc thành từ vàng đen, lúc này cực kỳ giống như một con thái cổ hung hổ hình người, tỏa ra ánh sáng đen, mạnh mẽ, chém giết giao xà. Cơ thể của Hắc Đằng run rẩy kịch liệt, trong miệng ho ra máu. Hắn ta bị sức mạnh kia động đến loạng choạng rút lui. Dưới khí thế độc ác ngút trời của hình hổ, hắn ta gặp phải mối nguy cực lớn. Gào! Sở Phong cầm lên giống như một mãnh hổ nổi điên. Trước mắt cơ thể hắn đáp đất, hắn đưa tay tiến về phía trước, bịch một tiếng, túm lấy tay phải của Hắc Đằng. Phụt một tiếng, hắn quả thực xé nứt đoạn cánh tay này của Hắc Đằng, máu tươi bắn tung tóe. Giờ phút này Sở Phong thật sự đáng sợ, khi thế hùng ác tràn ngập, tự nhiên hợp lại làm một với thái cổ hùng hổ, đột phá một luồng năng lượng vô địch. Hắc Đằng rên lên một tiếng, cơn đau nhức kịch liệt đã truyền đến, khuỷu tay của cánh tay phải bị nứt ra, tóc tai gã ta bù xù, gã cực tốc lùi lại, máu tươi đỏ rực vương xuống cả mặt đất, nhuộm đỏ cả một bãi cỏ. Cả ta cũng đủ hung ác, quả thực không kêu to lên. Đồng tử của cả ta vô cùng lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Đó là sự hận thù khắc cốt ghi tâm. Vào trong đó có cả sát khí nữa. Hôm nay cả ta lại gặp phải sự thất bại như thế này. Bị một nhân loại mà cả ta từng không để vào trong mắt kéo đứt cánh tay, hung ác điên cuồng đè ép cả ta mà liệt tấn công. Sau đó, việc này thực sự là khiến cả ta khó có thể chấp nhận. Đối mặt với loại sát ý lạnh lẽo thấu xương này, Sở Phong hết sức trấn định, cũng không thèm để trong lòng, vẫn đang thi triển hình ý hình hổ, nhảy bật lên về phía trước, quát lớn, chạy đi đâu. Quanh thân thể của hắn lượn lờ sát phạt nồng đượm, hung hổ của thái cổ nắm quyền sát phạt trong tay. Hiện tại hắn chính là một ma hổ hình người, đánh đầu thắng đó, trực tiếp lao tới muốn xé rách Hắc Đằng. Dù sao Va Sa là chủng tộc hy hữu và mạnh mẽ, thì thế nào đi chứ, vẫn sẽ bị đánh giết mà thôi. Hiện tại Sở Phong cực kỳ nguy hiểm, nhục thân còn cứng cỏi hơn cả dao xà, để lộ ra hai tay, giống như là một con hung hổ đang xé trời, khi thế hùng hãn xông lên tận trời xanh. Ngào giống. Một tiếng long ngâm khuấy động cả rừng núi, vạn cây cối cùng rung lên, vô số viên đá tan lụi, sau đó nổ tung giữa không trung, hóa thành bột mịn. Lấy Hắc Đằng làm trung tâm, xuất hiện từng đợt cơn sóng màu đen, tràn ngập ra sức mạnh chí cường. Mái tóc đen bóng dài ngoăng của gã ta dựng hết cả lên. Ánh mắt lập tức cực kỳ hung ác, giống như là hai vầng thái dương nhỏ màu đen. Ánh hào quang đen tuyền sáng bừng lên. Thiên xà hóa giao thuật. Hắn rít gào một tiếng trầm trầm. Mỗi một tấc xà thịt quanh thân đều đang phát sáng, phun ra làn sóng năng lượng khiến người ta run sợ. Giờ khắc này, Hắc Đằng trở nên vô cùng đáng sợ, tản ra khí cơ khiến người ta phải rùng mình. Một năng lượng kinh thiên động địa vọt lên từ thân thể của gã ta. Hắn được ánh hào quang đen tuyền bao phủ, lên một tay đã cụt đón đỡ Sở Phong. Đanh một tiếng, dao động năng lượng khổng lồ, hư ảnh dao long màu đen hiện hiện, trực tiếp đối đầu với thể năng lượng của hung hổ thái cổ, lập tức bộc phát ra chùm sáng chói mắt ở nơi đây. Long hổ tranh bá, giữa hai đại cường giả đã xảy ra dị tượng kinh người. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.